Chương 450, hẹn nhau đuổi theo. Một ngày có phát hiện gì lời nói có hay không muốn tự hành xử lý phán đoán, cùng với cùng chúng ta liên lạc phương pháp, liền toàn bộ giao cho ngươi. Ạ Lạt Tỏ lâm thời nói bổ sung. Ta nói trước tiên là nói về ở phía trước, lần này giao cho ngươi nhiệm vụ, chẳng qua là vì dự phòng một phần vạn, coi như không làm như vậy, chúng ta cũng có thể tiêu diệt hướng bên này tới gần Encho, hoặc là xử lý xong thiết trí cái này phủ dẹt nổ lệ phẹn tạc, để sự tình lúc đó bình tức cũng khó nói. Ta biết xã nạ trong khoảng thời gian này tới nay trưởng thành, dù gì toàn bộ nhìn ở trong mắt, lợi dụng sự hiện hữu của hán lực, mỗi ngày tiến hành đặc huấn, so với mới vừa gặp nhau lúc đó, phát hiện chính mình chỗ cường đại, đồng thời còn thành công thi triển phở làm óc hỷ vận xã nạ. Rất mạnh ngoài ra, nguy hiểm là tất nhiên. Hiện nay còn không cách nào phán đoán hạn chế chúng ta hành động cái này tự tại pháp có cái gì dạng lực lượng, nếu như bị phát hiện, không nên cùng cái kia en trổ vương hữu. Để bảo đảm trọng tánh mạng của mình vì đệ nhất ưu tiên, có thể làm được sao đối mặt xạ nạ cái này mặt bên yêu cầu mình vì bảo mệnh mà tuyển trạch trốn tránh kiến nghị, dù gì trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Ngươi nghĩ rằng ta là ai tự tin mà không tự ngạo, ta tin tưởng ngươi hẳn là tình tưởng lúc nào nên e rằng đến lúc đó là ngươi sẽ so với chúng ta càng trước giải quyết hết địch nhân lần này cũng khó nói, bất quá ạ lạt tò nhìn như vậy dù gì, khó có được lấy hài lòng giọng nói trả lời. Đồng thời lợi dụng cơ hội khó có này, đối với Sana làm ra đốc xúc. Sana, cũng không nên bị người này cho so không bằng là không phải hơi chút đạt được nhận đồng đâu chưa áp dụng bất kỳ hành động nào, dù gì đã đi đầu thu được cảm giác thỏa mãn. Ở tiến bộ, cũng không chỉ là dù gì Sana tràn ngập tự tin cười nói, sau đó ly khai vây ly, chuẩn bị nhảy. Như vậy, ta phải đi, ta sẽ tận khả năng chọn ở xa địa phương chiến đấu. Ngươi thừa dịp lúc này lì khai trường học. Ân dù gì đi tới khó bỏ khó phân xạ nạ phía sau, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy gần xuất trinh nữ hải. Xạ nạ đang chuẩn bị nhảy ra xạ nạ thân là hơi cứng đờ, sau đó xốp xuống tới, không quay đầu lại. Chuyện gì nếu như ta biểu hiện không tệ, sau khi trở về, phải cho ta thưởng cho A. Nói bậy bạ gì đó A đang định đáp lại, xạ nạ phút chốc chú ý tới một điểm. Nói như vậy dù gì vì sao sẽ không đột nhiên trở nên cố gắng như vậy đâu coi như hắn tuyển trạch đứng ở chỗ này chờ đợi, nàng và ạ lạt tỏ cũng sẽ không vì vậy mà trách cứ hắn. Nhờ vào lần này đối thủ, nhưng là có chọn hai vị. Hơn nữa, ngày hôm qua điếu văn ngâm tụng người đã cùng đối phương xảy ra chiến đấu, nhưng là từ tình huống hiện tại xem, hiển nhiên cái kia chiến đấu điên cuồng đã bị đánh lui. Cái này đủ để chứng minh, hai cái này đột nhiên nhô ra địch nhân cường hãn. Thế nhưng, bây giờ dù gì, đến tột cùng là vì sao mà chiến vì cái thành phố này, vì những cư dân này, vì bằng hữu, vì người nhà không thể tha thứ Encho không đúng nàng nghĩ thầm, không tiếc đánh bạc chính mình tất cả, sự tồn tại của mình cũng phải có hành động lý do. Nỗ lực lên không sai hôm nay sáng sớm, đối mặt với xanh thẳm bầu trời, ở gió nhẹ hưu hưu trong, hắn nói với nàng qua nói, bây giờ chuẩn bị phó chư thực hành. Vì ta một nghĩ điểm. Trong lồng ngực hiện lên một cỗ tình cảm ấm áp, phảng phất này cổ tình cảm ấm áp sản sinh phản ứng dây chuyền một dạng, xạ cái chỉ xạ đã từng nói với chính mình lời nói kia hiện lên não hải. Động tác này chính là tuyên thệ có thể tiếp xúc chính mình tất cả, có thể đem chính mình tất cả giao phó cho đối phương. Cái này cùng đối mặt thân bằng hảo hữu thời điểm phải không cùng, là một loại quyết định biểu đạt cường liệt đến không cách nào tự chủ tâm tình hình thức. Trừ phi đối phương có đầy đủ tư cách để cho ngươi đặt lễ đính hôn như vậy quyết tâm, bằng không tuyệt đối không thể tùy tiện hôn đối phương, cũng không có thể làm cho đối phương hôn ngươi. Dù gì, cùng chính mình. Dù gì, cùng chính mình. Dù gì, cùng chính mình. Tuyên thệ động tác đần, ngu ngốc xà nạ thình lình kêu to lên tiếng, để dù gì lại càng hoảng sợ, hắn buông tay ra, từ phía sau thấy được nàng hồng thấu gò má cùng cổ. Chẳng biết tại sao nàng đột nhiên bạo phát chuyện cười này để cho nàng không vui như vậy nhanh sao huy, cần gì phải mắng ta ngu ngốc ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá sự tình cũng còn không có làm, cũng không cần chờ mong tưởng thưởng gì đã biết hà tất khí thành như vậy dù gì hài hước nhìn thẹn quá thành giận thiếu nữ, lần nữa, dùng sức ôm lấy nàng tiểu tiểu thân thể, chui ở của nàng lửa phát trong lúc đó, hít một hơi thật sâu mùi thơm cơ thể của đối phương. Sau đó, hắn lấy cách sợi tóc hôn xa nạ cổ tư thế, nhẹ giọng nói. Nhất định phải đánh thắng ân dù gì nói kéo theo ấm áp thổ tức, thổi tới nàng nhạy cảm trên cổ, để cho nàng cảm giác được ngứa một chút. Thế nhưng, cũng không khó chịu, tương phản còn phi thường thoải mái. Vô luận là trên thân thể, vẫn là tinh thần. Lẫn nhau cũng không có trao đổi bất luận cái gì quan tâm thoại ngữ, cứ như vậy lặng lặng xúc lập một hồi. Sau đó, Du Di chủ động vung lỏng ra xa nạ thân thể. Hắn dương cánh, dành trước xa nạ một bước, nhảy xuống nóc nhà, thân ảnh rất nhanh không vào phía dưới đường phố. Đưa mắt nhìn Du Di thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, một lát sau, thình lình ba một tiếng, lấy bên kia trống không cả mặt gò má một cái. Vị trí tại trước ngực, nguyên bản một mực giữ yên lặng ạ lạt tỏ nói rằng, phải đi ân lực lượng đống nhiên sôi trào thanh âm đáp, làm cho không người nào có thể tưởng tượng vừa rồi trả lời dù gì lúc là cùng một thanh âm. Đó là phờ làm hạ giờ thanh âm. Xạ kiệu găng lấp lánh chiếu sáng, nhìn chầm chầm không ngừng ép tới gần ủ rù mạ kỳ hình dáng kim hoàng sắc xương mù hạch tâm, khoảng cách đã tương đương tiếp cận, vũ khí khá mỏng vĩ đoan có thể thấy hình như là ngoạ ngoại dây thừng, hoặc là nhìn như đằng mạn một dạng vật thể. Tận khả năng đi phía trước đẩy mạnh, cách xa trường học. Xa nạ nắm dỉ kém lệ dưới nạ tay thêm trọng lực nói, nho nhỏ ngực hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy dùng sức gào một tiếng. Uống dưới chân giấy lên nồng nhiệt hồng bạo lực, phật lạc mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hấn tở thả người nhảy hướng chiến trường. Đồng thời, ở bên kia, sát biệt thự nóc nhà, ở ngày hôm qua thoát khỏi xí đồ nảy cùng tỷ gì ẻn vướng víu về sau, trở về đến cái này bên trong mặt hẹ gì, vẫn đứng ở nóc nhà uống rượu. Nguyên bản nàng cho rằng ngày hôm qua hai vị này sẽ hành động, xem ra kiên trì coi như không tệ. Uy, mặt hệ gì, cứ như vậy để hai tên kia cùng chặt chuyển sinh thân thể cùng lượng giới chi tự gặp mặt sao? Từ nàng nhảy qua trên bờ vai đại hình sách đóng bịa cứng bên trong, phát ra mạ cỏ xì ạ thanh âm lưỡng lự. Nguyên bản ở bỏ rơi cái kia hai cái cường địch về sau, mặt hệ gì đã chuẩn xác đi trước dù gì ra, trong khoảng thời gian này tới nay. Tuy là chủ yếu lấy dưỡng thương vì đệ nhất ưu tiên, bất quá nàng vẫn là bất thời giờ quan sát dù gì cùng xa nạ. Nguyên bản thương thế đã khôi phục nàng, bởi vì chứng kiến hai người cái kia thân thân ngã ngã tư thế, kết quả đưa tới ý chí chiến đấu ngược lại trở nên không gì sánh được đê mê. Đương nhiên, vẹn vẹn đúng như vậy, nàng là tuyệt sẽ không mạo hiểm dù gì cùng xa nạ bị bản mặt cờ bắt đi mà không đi trước phát sinh nhắc nhở. Thế nhưng, đang ở nàng lên đường thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ tới, so với chính mình, sợ tỷ giả nọt gẳng hẳn là càng thêm coi trọng chắc mới đúng, nàng làm sao có thể cho phép chính mình chủ nhân rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Nói cách khác, e rằng cùng thu thập ngọn lửa giống nhau, lý nạn xỉ hở cái tiểu nha đầu này hết thể hành động, nhưng thật ra là dựa theo chặt đã sớm làm hảo chỉ lệnh hành sự. Nếu như vậy, để nàng tạm thời làm một đoạn thời gian khán giả a chỉ là, đối với lần này ôm không hiểu hai người. Một mực nơi đó xảo xảo nháo nháo, thật sự là quá đáng ghét. Mặt hệ gì đang suy nghĩ, mình là không phải nên rời đến rủ gì ra đi, đến khi nàng muốn uống rượu thời điểm, trở lại tìm hai cái này đáng ghét tiểu quỷ. Từ Phu Z triển khai sau đó, sát cùng Tạ Nạ Cả, hầu như sẽ không có dừng lại nghỉ ở dưới lầu trên nhảy dưới nhảy, trong tay hai người thậm chí còn cầm hai thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén phản xạ xâm nghiêm hàn quang. Vì sao? Đây tột cùng là vì sao a mạc hẹ gì đại tỷ, không thể như thế mềm yếu, chúng ta nhất định sẽ không kéo ngài chân sau, cho nên xin ngài đi chiến đấu đi, đại tỷ a, hai cái này tiểu quỷ, thực sự là quá ổn. Nhìn dưới lầu đỉnh viện bên trong hai cái chờ xuất phát thiếu niên, mạc hẹ gì nhức đầu ôm đầu. Thấy được nàng vậy không bình tĩnh động tác, nắm trong tay lấy một bả kỵ sĩ kiếm sạt gương mặt quyết ý được rồi, Tạ Nạ Cả nếu như mạc hẹ gì tiểu thư không đi. Vậy ta đi ít nhất bị trở thành trói buộc, trơ mắt nhìn chúng ta thành thị bị quái vật phá hư tốt đúng đại tỷ, mời xem lấy chúng ta anh dũng chiến đấu một mặt ta ở phụ dẹt trong, trên người hai người còn quấn kỳ dị văn tự liệt, lệnh bọn họ tuy là thân là nhân loại, cũng vẫn như cũ có thể ở phụ dẹt bên trong hoạt động. Ta nói các ngươi à, cái gì anh dũng chiến đấu, là anh dũng hy sinh a mạt hẹ gì không chút lưu tình cho hai người dội nước lã, bọn họ xông lên nói. Sợ rằng ngay lập tức sẽ biến thành hai tên kia thức ăn bị ăn sạch, sau đó hóa thành bọn họ lực lượng một bộ phận. Đương nhiên, nói như vậy, cũng quá tàn nhẫn. Vì vậy mà hẹ gì thay đổi một cái huyền chuyển thuyết pháp. Đây là cái tên đó ra sự, các ngươi hai cái này không chút liên hệ nào tiểu quỷ chạy đi xem náo nhiệt gì ra sự nghe được cái này quỷ dị trả lời. Sắt cùng Tạ Nạ Cả hai mặt nhìn nhau, không thể nào hiểu được. Đúng cặn kẽ tình hình ta trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không phải tinh tường. ta chỉ nói cho các ngươi biết, sẽ có người ngăn cản bọn họ, thành trấn an nguy, hoàn toàn không cần lo lắng. Đang ở mặt hẹ gì làm ra giải thích thời điểm, triển khai ngân dực dù gì vừa lúc từ đằng xa một cái đường phố cửa tầng trời thấp sẽ qua. Ta biết rồi, các ngươi đi thủy tinh đan ở bên kia, có chuyện ta sẽ liên hệ các ngươi. Mau đi đi, đối với hai người hạ đạt hết mệnh lệnh, mặt hẹ gì lập tức nhảy lên dễ gì mù, sau đó hướng phía rủ gì biến mất phương hướng đuổi sát theo.